Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau buông cô ra, anh nhanh chóng lùi ra phía sau, dùng hai tay bảo vệ khuôn mặt tuấn tú của mình để tránh lọt vào lần công kích thứ hai. Tôi nghĩ đầu óc cậu bị đánh hỏng rồi. Bảo Linh Linh liếc mắt xem thường một cái, nhưng nghe thấy anh, ai kêu vẫn là có chút không đành lòng. Lại đây, tôi xem. Cô vẫy vẫy tay về anh. Tôi không cần. Ánh mắt cô không linh nghiệm. Anh lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất lên án. Bạn ảnh xinh đẹp bắt đầu toát ra một ngọn lửa. Tốt nhất cậu hãy nói ra rõ ràng cho tôi. Cô ngồi chồm hổm ở trên giường, nửa người trên thẳng tắp, biểu tình hung hãn giống như mưa gió muốn đến. Tôi không, họ bảo. Hai tay anh vẫn đang sống chết che chở mặt của mình. Dĩ nhiên, đùa cô sao? Vừa rồi chị nói tôi là em của chị. Giọng nói 10 phần trách mắng. Cậu và Bảo Dương vốn đều là em của tôi. Cô trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng anh đang nói nhảm cái gì thì ra là cái này. Chu lật ra anh nhớ mê. Tôi không phải. Đúng, cậu không phải họ Bảo, cậu họ Chu. Cho nên Bảo Dương là em ruột tôi, còn cậu là em Chu. Cô lời tranh cãi về anh. Tôi thật sự không muốn làm em chị. Nghe cô dùng giọng điệu như dỗ trẻ con, cho lòng anh thật sự rất khó chịu. Vì sao? Lần này đổi lại là mặt cô khó coi. Tôi đối với cậu không tốt sao? Thằng quỷ nhỏ đáng chết. Mệt cô vừa nghe thấy anh ta bị thương đã lo lắng muốn chết. Giờ như thế nào? Là do cô gả mẹ quá hay sao? Tôi không nói. Đó là tại sao? Tình nhẫn lại đã hết. Cả người cô tới gần anh, trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt tè ra lửa giận trừng mắt anh. Hai, sao lại kịch liệt như vậy? Chu Luật Xã thở dài trong lòng, nhắm hai mắt lại hít sâu. Vừa rồi anh cả, anh hai nói anh nên suy xét cẩn thận, nhưng anh thật sự không ngờ. Chu Luật Xã mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là đôi mắt phẫn nộ gần trong gang tấc. Linh Linh, chị thật ngốc. Anh thở dài thật sâu, đồng thời ôm người con gái vào lòng. Cái... Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ngăn chặn. Môi của anh hôn lên môi của cô. Đây là một nụ hôn ngây ngô, nhẹ nhàng mềm mại, giống như vừa thăm dò vừa học tập, rồi mới không ngừng sâu thêm. Luật Xã đang hôn cô. Bảo Linh Linh trừng mắt, có chút chậm chạp phát hiện ra sự thật này. Nhìn gương mặt đặc biệt nổi bật phóng đại trước mắt, trong đầu cô trống rỗng. Mãi đến khi miệng nhỏ bị cãi mở, cái lưỡi chân trượt xâm nhập lãnh địa của cô mới đột nhiên hoàn hồn. Cô vùng vẫy định tách khỏi, nhưng mà một đôi tay đặt ở sau đầu và siết chặt eo cô lại bất động như núi. Ngay sau đó cô càng ra sức vùng vẫy, dãy dụa không ngừng. Đừng dãy dụa. Rời khỏi môi của cô, anh gầm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ máu nóng đi xuống bụng. Tưởng rằng giành được tự do, bà Linh Linh còn chưa kịp thở một ngụm, miệng nhỏ hồng hào lại bị áp chế. Nụ hôn thứ hai. Đầu của cô không dễ dàng tỉnh táo được một chút, lại bắt đầu hỗn loạn. Hiện tại là tình hình gì? Cô bị cưỡng hôn, còn bị hôn tới 2 lần. Hung thủ kêu cô đừng dãy dụa. Vậy bây giờ cô có nên vùng vẫy hay không? Suy nghĩ kết thành một khối, khiến cho cô không có chút phản kháng nào. Mặc cho người trước mắt không ngừng đánh giá vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Cuối cùng giống như đã hôn đủ, môi của anh rời khỏi cô. Tại sao không muốn làm em trai chị? Bàn tay siết chặt eo cô chưa rời đi, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hơi sừng đỏ của cô nói nhỏ. Bởi vì em trai sẽ không làm những hành động này với chị gái. Đây là câu trả lời. Còn người đèn loe sáng, ánh sáng khác thường nhìn cô chăm chú. Bà Dương chắc hẳn không thể như thế với chị chứ. Sao? Làm sao có thể? Mặc dù đầu óc của cô vẫn hỗn loạn, nghe thấy câu hỏi này, Bảo Linh Linh đáp lại cực kỳ thẳng thắn. Cho nên chị thật sự cảm thấy tôi đơn giản là em trai của chị sao? Ép buộc mình không chú ý đến đôi môi đỏ mọng mê người kia, cùng với cảm xúc mềm mại ngăn cách bởi lớp quần áo truyền đến, anh đưa cho cô câu trả lời. Tôi... Một câu của Bảo Linh Linh nghẹn ở cổ họng, không có cách nào nói ra lời. Có đúng không? Luật Xã chỉ đơn giản là một người em trai sao? Mười mấy năm qua, không phải cô vẫn luôn cho là thế sao? Nhưng tại sao cô trả lời không được? Thậm chí biết rõ ràng mình không chán ghét nụ hôn của anh. Cuối cùng là... Linh Linh, trả lời tôi. Triệt tiệt, cô tiếp tục nhìn anh chăm chú như thế, anh sắp không khống chế được nữa rồi. Tôi không biết. Đầu óc hỗn loạn, sừng sực một mảnh, cô chỉ có thể lắc đầu. Linh Linh, nhìn ánh mắt mơ hồ lại nghi hoặc kia, Chu Luật Xã rất muốn chờ cô trả lời, nhưng cũng biết mình không thể ở lại nữa. Chị nghĩ cho thật kỹ. Tôi tới phòng của anh trai, ép buộc mình buông lỏng tay. Anh không dám nán lại thêm một giây nào trong phòng, sợ rằng chậm một giây Lưu Chi sẽ rời khỏi anh mà đêm. Bình một tiếng, cửa phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net